Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2869, chương 2869, không vấn đề chút nào hệ thống mặt bàn. Tôn chủ nhiệm, ngài cái này phòng giải phẫu từ trước nháo qua quỷ sao? Đoán chừng là tình huống gì? Trịnh Nhân vừa đi vừa nghi ngờ hỏi nói. Không có à, cho tới bây giờ chưa từng có. Tôn Siêu cầm điện thoại di động trong tay, không ngừng gọi điện thoại, có thể hoặc là nhận điện thoại người đều ở đây bệnh khu, hoặc là liền không người tiếp, căn bản không biết phòng giải phẫu vậy mặt chuyện gì xảy ra. Nghe Trịnh Nhân như thế hỏi, Tôn Siêu vậy rất nóng nảy, nếu không phải bởi vì người hỏi là ông chủ Trịnh, hắn sáng sớm liền chỉ lỗ mũi mắng chửi người, mà quỷ lộng hành. Nháo cái len sợi quỷ. Cái này ban ngày, đi nơi nào ma quỷ lộng hành. Cái này cũng niên đại gì. Còn nháo những thứ này phong kiến mê tín. Rốt cuộc gọi cho phòng giải phẫu điện thoại tiếp thông. Còn không chờ Tôn Siêu nói chuyện, điện thoại ngoài ra một mặt truyền tới cao giọng sợ hãi kêu. Thanh âm the thế chói tai, lộ ra một cổ tử tuyệt vọng sức lực. Sợ Tôn Siêu run run một cái, điện thoại di động thiếu chút nữa không rơi xuống đất. Trịnh Nhân cau mày, hắn cũng có chút nghi ngờ. Cái này loại khàn cả giọng kêu gào, cần phải sẽ không phải là đùa dai mới được. Ở bệnh viện công khai trêu đùa một người phòng ban chủ nhiệm. Trên dưới đủ tim, liền vì chỉ đùa một chút. Loại chuyện này mà thật là không cách nào tưởng tượng. Tồi tệ như thế nào đi nữa sự việc Trịnh Nhân cũng gặp qua. Nhưng cái này loại nhưng nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể nếu không phải một đùa giỡn, chẳng lẽ còn có thể thật ma quỷ lộng hành. Cái này cũng không khả năng, nhất định có cái gì hiểu lầm. Thế nhưng mặt tiếng thét chói tai là thật, chẳng lẽ là cái gì siêu tự nhiên. Không thể nghĩ như vậy, Trịnh Nhân lập tức cải tránh mình ý tưởng sai lầm. Đi liếc mắt nhìn mới biết phát sinh cái gì. Bất chi bất giác Trịnh Nhân bước chân tăng tốc độ. Cơ hồ chạy chậm chậm đuổi chạy lớn bên ngoài phòng giải phẫu. Mau trì hồi tưởng lại nhưng có chút sợ hãi. Hắn kéo Trịnh Nhân ống tay áo. Trịnh, lão bản, chúng ta vân lại đi. Trước, một chút tình huống. Mau chủ nhiệm, không có chuyện gì. Trịnh Nhân đánh chụp hắn kéo mình quần áo MU bàn tay. An ủi đồng thời thuận tiện hơi dùng sức. Đánh rớt mau chì tay. Hai cái người đàn ông lôi lôi kéo kéo. Trịnh Nhân cảm thấy không có thói quen. Nếu là đổi cô gái, có thể sẽ tay chân luống cuống. Nhưng Trịnh Nhân tuyệt đối sẽ không động thủ. Mau chì gãi đầu một cái. Hắn trong lòng có chút hoảng. Đối với Đại học Y khoa Phụ viện phòng giải phẫu, ma quỷ lộng hành, sự việc hắn ý niệm đầu tiên chính là xuất hiện cái gì không may, cho tới mọi người cảm thấy là ma quỷ lộng hành, nhưng ý tưởng là ý tưởng, nghe được y tá khan cả giọng tiếng kêu tóm lại rất hại sợ là được. Có thể là điện thế không yên, nhưng phòng giải phẫu và ICU như nhau, thuộc về bệnh viện trọng yếu nhất. Cũng có máy điện dự bị, cho dù là toàn đế đô lớn bị cúp điện, phòng giải phẫu vậy so cái khác chỗ hơn sáng ngời nửa tiếng mới được. Nếu không một cái nguồn điện vấn đề liền xuất hiện máy hô hấp ngừng vận chuyển. Người bệnh nằm ở trên bàn mổ chẳng lẽ muốn chờ chết sao? Loại chuyện này dựa hết vào nặn quả banh ra là nặn không trở lại. Dù sao mau trì công tác sấp xỉ 30 năm. Một lần làm giải phẫu bị cúp điện sự việc cũng chưa từng gặp qua. Tôn Siêu ổn định một chút tâm trạng, an ủi người đối diện, còn không có cùng hắn hỏi, liền nghe trong điện thoại truyền tới một hồi rối bời thanh âm. Có thét chói tai, có giống to, có khuyên can, có, tất cả loại thanh âm tất cả đều có, loạn để cho người phiền lòng. Hắn sợ run lên, vậy không có hỏi. Bước nhanh hơn, trực tiếp đi lên vận chuyển người bệnh thang máy. Cà thẻ đi lên, vậy dưới tình huống nhân viên y tế là không làm cấp cứu dự bị thang máy. Ai biết sẽ có cái gì cấp cứu cần. thật nếu là trễ nãi 1-2 phút, một cái mạng sẽ không có loại chuyện này mà sẽ biến thành tâm lý bóng mờ. Thậm chí sẽ theo cả đời. Nhưng phía trên tình huống khẩn cấp, Tôn Siêu chủ nhiệm cũng không đoái hoài được như thế nhiều. Ra thang máy, Tôn Siêu thấy được bên ngoài chờ đợi giải phẫu kết thúc thân nhân người bệnh đều rất bình tĩnh. Đèn sáng rỡ, mọi người đều rất ăn ý, không có lớn tiếng ồn ào náo động. Coi như là nói chuyện cũng là châu đầu ghé tai xì xào bàn tán. Bên ngoài phòng giải phẫu một bộ ca vũ thăng bình dáng vẻ. Không giống như là xảy ra chuyện, Tôn Siêu chủ nhiệm sải bước đi hướng phòng giải phẫu cửa. Vậy dưới tình huống hắn sẽ không đi tới nơi này, chỉ là mới vừa lo lắng người bệnh, thân nhân người bệnh gây chuyện, cho nên trực tiếp đi tới nơi này một tầng. Lão bản, ngươi dương khí vượng, đi vào mắt nhìn, Tô Vân suối bẩy, đừng nói chuyện vớ vẩn, không thể nào ma quỷ lộng hành. Trịnh Nhân vững vàng đi ở phía trước, ánh mắt nhưng bốn phía nhìn, chung quanh thân nhân người bệnh nhìn như đều rất bình thường. Trịnh Nhân không có thông qua vào trước là chủ ý niệm tới dự trù ai ai có vấn đề. Chuyển qua khúc quanh, phòng giải phẫu điện tử cửa vậy mặt truyền tới, cốc cốc cốc, thanh âm. Sau đó khàn khàn tiếng gào truyền tới, tất cả mọi người là ngẩn ra, là thôi ca. Bỗng nhiên có thân nhân người bệnh ở phía sau nói, một người trẻ tuổi chạy tới, lôi hai cái phòng giải phẫu cửa, không quang động, thôi ca, là ngươi sao? Người tuổi trẻ lớn tiếng hét, là ta, bác sĩ giết người, cứu mạng à, bên trong cửa khan cả giọng tiếng quát tháo truyền tới, ta đi. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, bác sĩ giết người, đó là một cái quỷ gì? Làm sao có thể sao? Rốt cuộc phát sinh cái gì? Nghe được bên trong người bệnh tiếng gào thét, thân nhân người bệnh giống như là điên rồi như nhau bắt đầu đụng cửa. Thùng thùng thùng thùng lớn tiếng làm. Phía sau một chất nam nam nữ nữ xông tới. Cũng không biết phát sinh cái gì. Bên ngoài phòng giải phẫu nhất thời loạn thành một phiến. Phòng giải phẫu cửa bị đụng ra một kẽ hở. Dẫu sao nơi này là bệnh viện, phòng vệ cấp bậc sẽ không rất cao. Ở thân thể cường tráng người tuổi trẻ xem heo rừng như nhau đụng hạ, như thế nào đi nữa bền chắc cửa vậy không gánh nổi. Nhưng cửa chỉ là có chút biến hình, lộ ra một cái khe hở. Sau đó một mực nhuộm đầy máu tay từ bên trong đưa ra tới, gắt gao bắt cửa bên bờ. Một cổ khí lạnh từ Trịnh Nhân sau lưng dâng lên. Đây là ổn thỏa sợ hãi phiến hiện trường à, nơi nào là đại học y khoa phụ viện phòng giải phẫu. Bên trong người bệnh máu tươi đầm đìa moi cửa phải ra tới. Phát sinh chuyện gì, tựa hồ đã không trọng yếu, khẳng định xảy ra đại sự. Khe cửa càng ngày càng lớn, bên trong vậy truyền ra cái khác nhân viên y tế tiếng gào. Chỉ là bọn họ tựa hồ sợ hãi cái gì, dùng tiếng kêu tới thêm can đảm, lại không người xông lên. Cửa khe hở bị rất miễn cưỡng kéo ra 20 cm cỡ đó. Cửa đã thay đổi hình, nửa gương mặt lộ ra. Một tiếng thét chói tai ở Trịnh Nhân sau lưng truyền tới. Một cái thân nhân thấy nhuộm đầy máu tươi mặt, thấy chảy máu cặp mắt trực tiếp đã hôn mê. Nàng thật giống như không phải cái này người nhà bệnh nhân. Lại có một chất người ở phía sau ồn ào cho đứng lên. Loạn thành nhất đoàn, càng bận bịu càng loạn. Cộng thêm người mắc bệnh kia bị máu nhuộm đỏ tay, chảy máu tươi mát. Trịnh Nhân nhìn kỹ một mắt người bệnh hệ thống mặt bàn, nhàn nhạt màu đỏ, hơi nghiêm trọng chẩn đoán chỉ có bên phải nửa người dưới tĩnh mạch khúc mở ra. Trừ cái này ra còn có một cái cũ kỹ hình đứng tim chẩn đoán, còn như ngoại thương, máu nước mắt chứng các loại chẩn đoán một mực không có. Kỳ quái, êm đẹp tại sao sẽ trong mắt đi ra chảy máu? Trịnh Nhân vào lúc này vậy ngây ngẩn, đây là lần đầu tiên móng heo lớn không có cho xuất chẩn đoán. Người bệnh nhưng biểu hiện ra triệu chứng một lần, từ trước dù là gặp phải Christian thời điểm,